hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 4, 4, tổng tài đột nhiên ấm áp với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra lật xe, anh ấy còn mở cửa xe và cẩn thận để tay phần trên để đầu tôi không bị trúng vào xe. Anh ấy sao lạ vậy nhỉ? Bác Minh Phong, cô định ăn ngoài à? Tôi cũng không biết giờ này siêu thị còn đồ ăn nhanh hay không nữa. Nếu không còn thì tôi mua đồ về nấu với lại cho an toàn nữa. Tôi cũng đói, tôi cũng muốn ăn. Tôi nấu dở lắm, chắc không hợp với vị tổng tài như anh đâu. Tôi dễ ăn lắm, cũng muốn thuê đồ ăn cô nấu, tài nấu ăn cô ra sao? Hứ, tôi tính phí đấy. Được, anh nói đấy, nhớ trả tiền à? Ok. Đến siêu thị, anh ấy chủ động nắm tay và dẫn tôi vào trong gì bãi đậu xe cũng phải cách siêu thị mấy trăm mét, vì đột nhiên đoạn đường tôi và anh ấy đi qua để đến siêu thì không có đèn trên đường nên lúc đấy tôi cũng khá sợ, và anh ấy đã nắm tay tôi và nói. Có tôi ở đây cô đừng sợ, đi thôi. Tại sao không đỗ xe ở bãi của siêu thị? Giờ này trễ rồi, bãi đỗ xe của siêu thị đã ngưng rồi nên bắt buộc phải đỗ ở đây thôi. 10 phút sau tôi và anh ấy đã tới siêu thị, đúng như tôi đoán, đã hết đồ ăn nhanh rồi, đành phải lết thân nấu vậy. Hết đồ ăn nhanh rồi, hu hu, đi mua đồ với nấu cho tôi ăn mau lên, tôi đói sắp chết rồi nè. Biết rồi, lấy giỏ đi nhanh lên. Ồ, sao mình lại nghe lời cô ấy thế nhỉ, mình chính là sếp cô ấy mà. Để tôi xem cô nấu ăn mà không nhìn xem tôi làm gì cô. Giờ đã cuối giờ rồi, cũng chỉ còn thịt gà thôi. Anh ăn được thịt gà không? Cũng còn thịt bò nè, anh ăn không? Tôi ăn thịt bò, cô biết làm thịt bò bít tết không? Tôi muốn ăn. Biết, tôi biết làm nhưng không biết hợp khẩu vị anh không đấy nhá. Được rồi, mua lẹ đi, đói sắp chết rồi. Rồi đi mua rau nữa là xong rồi nè, đợi xíu tôi mua thêm thịt gà cái đã. Chi vậy, mua để sẵn ngày mai tôi lười ăn ngoài lắm. Đi làm về chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi. Đúng là cô gái lười nhất tôi từng thấy mà, nhưng mai là ngày nghỉ lễ của công ty, được nghỉ 2 ngày mà cô ấy không nhận thông báo à. Có một cô gái đi thoáng qua, hai người rất quen, cô gái ấy nhìn vào Bắc Minh Phong, có lẽ nào là đối tượng kết hôn với anh ấy chứ không thể nào anh vẫn chưa biết đã có người đang theo dõi hai người họ. Bắc Minh Phong, có gì đó không đúng, là cô gái vừa lướt qua mình trông rất quen mắt, là cô ta Mã Ngọc Thư. Mẹ mình đúng là đã sắp xếp đây không phải là một cuộc gặp định mệnh rồi, đã có tính từ trước. Mau đưa cô ấy về thôi, bị theo dõi rồi. Tối hôm qua mẹ bảo đã sắp xếp đối tượng kết hôn cho mình, không lẽ là cô ta, chết tiệt. Thời Tịch Ngọc, anh suy nghĩ gì vậy, đi qua giang hàng kia mua rau nữa xong rồi, nhanh lên thôi. Mình không thể để cô ấy biết được, sẽ làm cô ấy sợ và lo lắng. Cô ấy cười tươi như vậy, mình cũng không nỡ để cô ấy biết được chuyện tụi mình đã bị theo dõi. Xong rồi đi ra thanh toán thôi, đi thôi, cẩn thận. Đột nhiên cô ấy đang chuẩn bị ra thanh toán, từ bên trên đột nhiên rơi xuống một cây sắt khá to. Đã có người sắp xếp từ trước, không thể nào tự nhiên rơi xuống như vậy được, đã có người muốn làm hại hai người rồi. Vừa đúng lúc rơi xuống, anh ấy đã ôm lại cô ấy, cây sắt đã rớt xuống lưng anh ấy. Anh ấy đã đỡ lại, hên là cô ấy không sao. Thời Tịch Ngọc, à, này anh có sao không? Tôi không sao, cô có sao không? Tôi không sao, anh đau lắm đúng không? Hơi đau thôi. Ra thanh toán tôi về, tôi sức thuốc cho anh cho, đi thôi nào. Cô ấy đang lo lắng cho mình sao? Này cô nhóc ơi, đừng làm tôi thích cô chứ, cô thật biết cách làm người ta làm rung động mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh toán xong và hai người đi ra xe để đi về. Anh ấy vẫn có cảm giác là có người đi sau mình nên đã đánh lạc hướng hắn. Anh đã đẩy cô ấy vào một con hẻm nhỏ cho hắn ta rời đi rồi ra. Trong con hẻm nhỏ và tối ấy, hai thân thể của hai người đè sát nhau và mặt đối mặt, cả hai nhìn nhau, mặt cả hai đỏ lên rồi. Anh làm gì vậy? Suýt chúng ta bị theo dõi rồi, để hắn đi rồi chúng ta sẽ ra. Nhưng mà vết thương của anh đứng vậy không tốt đâu. Tôi không sao, tôi chịu được. Chết tiệt, mất dấu hắn và cô ta rồi. Xin lỗi cô chủ, tôi mất dấu hai người họ rồi. Mã Ngọc Thư, anh đúng là vô dụng, lui đi. Vâng thưa cô chủ. Bắc Minh Phong, hắn ta đi rồi, đi thôi, về nào, làm tôi sợ quá mà, tại sao chúng ta bị theo dõi chứ? Về đi, tôi sẽ nói cho cô biết lý do, đi thôi đừng sợ nữa. Anh ấy chủ động nắm tay cô ấy ra xe, anh ấy đúng là ấm áp mà, tôi chết mất với cặp này quá. Vết thương của anh như vậy cũng khá đau, tôi lái cho. Cô biết lái hả? Đương nhiên là tôi biết rồi, anh lên xe đi. Cẩn thận đó. Trên đường lúc cô ấy lái xe về, anh ấy chắc đã mệt rồi nên đã ngủ thiếp đi một giấc. Sau khi anh ấy tỉnh dậy đã gần tới nhà và phát hiện cô ấy cũng mệt rồi. Cô ấy còn ngáp nữa, tội cô thật. Cô buồn ngủ hả? Vậy thôi về cô cứ đi ngủ đi, không cần nấu ăn và sức thuốc cho tôi đâu, để tôi nhờ Đông quản gia được rồi. Không được, vì anh đã cứu tôi nên mới ra như thế, tôi không muốn mắc nợ ai đâu. Thế thì tùy cô. Ồ, về tới nhà rồi, cô ấy chuẩn bị nấu ăn. Đông quản gia vẫn chưa ngủ nên đã đi ra ngoài, phát hiện cậu chủ đang đi chậm chậm và lúng bị thương. Đông quản gia, cậu chủ cậu bị sao vậy? Tôi không sao, nếu ông không phiền có thể nấu ăn cho tôi và cô Thời không? Được ạ, thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi nấu xong sẽ kêu cô Thời và thiếu gia xuống ạ. Được vậy, cảm ơn ông. Cách chương.